Siêu quỷ thực lục, chương 42, chính văn, 42. Góc truyện audio.com. 10 nguyệt 12 ngày. Đối lục hổ bảo hộ, đang hút lấy thư đào ăng kiện hiểu rõ trụ cột thượng. Chúng ta phải có một minh xác cùng mới tinh kế hoạch. Ba du sinh ở trong phòng hội nghị bố trí đối lục hổ bảo hộ thi thố khi. Phá thiên hoang địa mời người ngoài cuộc, đương nhiên là ta cùng lục hổ. Ba du sinh người kia cũng không trừ tà. Cư nhiên ngay tại thư đào bị hại kia đang lúc trong phòng hội nghị họp. Cũng may ba đội trưởng họp, không có gì văn chương kiểu cách. So ở trường học khai này đại hội thú vị hơn. Tuy rằng thảo luận đề cách thú vị ngàn dặm xa. Quốc khánh ngày nghỉ quá đắc quá nhanh. Một tuần lễ sau, ta lưu luyến không ngời đưa đi ba mẹ. Tiếp tục đầu nhập tràn ngập tuyệt vọng siêu quỷ kiếp sống. Vài tên nhìn qua giống nòng cốt cảnh sát hồi báo cùng ăng kiện tương quan công tác. Phòng bị tuyển chọn lục hổ theo dõi địa điểm, theo dõi phương án cấu tứ cùng thiết bị. Đối thư đảo án phát hiện trận tiến thêm một bước kiểm tra đo lường kết quả. Video clip tiến thêm một bước phân tích kết quả. Thư đảo quan hệ giữa người với người tiến thêm một bước điều tra kết quả đợi chút. Ba du sinh cuối cùng hỏi, lục hổ cùng phi phi bạn học. Các ngươi có cái gì cần bổ sung à, ta còn không có mạnh như vậy liệt làm người nghe kinh sợ dục vọng. Trước kia liền cùng lục hổ giảng định rồi, tạm thời không đi công bố siêu quỷ sử người được đề cử thân phận. Lại càng không sẽ đem phùng sư phụ thân phận để lộ ra đến. Cùng lúc chúng ta là ở thủ nghiêm đối thủ linh nô phùng sư phụ mông điểm hứa ẻn. Một mặt là tiến thêm một bước lảng tránh người nghe thế tất yếu phóng tới xem quái vật một loại ánh mắt. Huống chi, biết sở hữu bị hại người đều là siêu quỷ sử người được đề cử. Đối cảnh sát mà nói lại sẽ có bao lớn trợ giúp đâu. Vô luận thủ linh nô đối với ta có bao lơ không quen nhìn. Có một chút chúng ta có chung nhận thức, giải quyết trận này rất lớn nguy cơ. Còn cần dựa vào chúng ta này đó siêu quỷ sử người được đề cử bản thân nỗ lực. Cảnh sát chỉ có thể cung cấp tài nguyên thượng trợ giúp, cho nên nghe được ba du sinh vấn đề. Ta chỉ có mỉm cười lắc đầu, nhưng lập tức nghĩ đến nhất kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nói, các ngươi nhắc tới theo dõi chuẩn bị, ta vừa vặn có một tiểu nho nhỏ đề nghị, không biết nên hay không nên nói ra. Sở hữu ánh mắt đều tập trung ở trên mặt ta ba du sinh nói. Đương nhiên muốn nói, đây cũng là ta mời các ngươi tới tham gia mục đích. Hảo, về theo dõi, đề nghị của ta là, không cần theo dõi, không biết bao lâu, trong phòng hội nghị chỉ có thể nghe thấy trên tường đồng hồ điện tử kim dây tản bộ thanh âm. Giang Kinh Thị cục công an cường đại nhất một đám hình cảnh đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm ta. Bọn họ đỉnh đầu bút bi cùng laptop có phải không phải ở dục dịch? Có thể hay không cùng nhau hướng ta đập tới? Ta thậm chí có thể cảm giác bên người sớm thành thói quen tại trên sân khấu bị mọi người chú ý lụ trổ. Đều đang cố gắng trống rỗng, nghĩ tạm thời đến âm linh giới đi tránh một chút, né tránh gần xấu hổ. Phi Phi bạn học, mời ngươi nói tường tận nói. Thư đào bị hại sau này 2 tuần lễ lý. Ba du sinh cùng ta khơi thông quá nhiều lần, nhưng theo chưa từng nghe qua ta đây cái đề nghị nói thật. Liền vào giờ khắc này trước, ta cùng mình khơi thông quá không biết bao nhiêu lần, cũng chưa từng có nghĩ đến quá này cổ quái đề nghị, chính là ở vừa rồi trong nháy mắt đột nhiên bắn ra ý niệm. Cũng chỉ có ta như vậy gan lớn tâm không tế bình hoa. Sẽ đem đột nhiên nhô ra ý tưởng thốt ra, ta cố ý thật khiêm tốn nói. Kỳ thực, đây là cái thật không thành thục ý tưởng, càng mới ta cẩn thận ghê xong các vị học trưởng lên tiếng. Đối ngày đó các ngươi theo dõi thư đào bố trí có càng khắc sâu hiểu biết. Lời nói thật nói, ít nhất ta cái cửa này ngoại hán, ngoài cửa con nhóc xem ra, của các ngươi theo dõi hệ thống thật sự có thể xem như thiên y vô phùng. Nhưng án kiện hay là đã xảy ra? Tại sao vậy chứ? Bởi vì chư vị phòng hộ thi thố, là giả thiết hung thủ là người. Đương nhiên nơi này chủ mưu thoạt nhìn là một người. Nhưng thực thi mưu sát, chúng ta bây giờ đã kinh biết đến. không phải người, là chúng ta nhìn bằng mắt thường không thấy gì đó. Cho nên đề nghị của ta là, không cần cảnh sát hưng sư động chúng tiếp theo dõi. Chư vị đem trọng điểm đặt ở tìm được cái kia chủ mưu. Ta cùng Lục Hổ, sẽ nghĩ cách tìm được Hoác, trực tiếp giết người nữ. Sĩ, ta cảm giác nàng giống như có cái gì khó nói chi ẩn. Nói không chừng tiếp tục khuyên bảo một trận, nàng sẽ đầu thành đâu, mặc kệ có hay không trợ giúp của nàng. Đến tháng 11 số 4 ngày đó, chúng ta sẽ bảo trì hành tung bất định, cùng lúc có thể cho hung thủ cũng đi theo chúng ta mệt mỏi. Nàng tìm được tốt nhất cơ hội hạ thủ. Về phương diện khác, chúng ta có thể tùy thời phản kích, mục đích của chúng ta không là gần tránh thoát một kiếp, mà là muốn hoàn toàn đem tai họa ngầm diệt trừ. Trong phòng hội nghị tiếp tục im ắng. Ta hiểu được, điều này nói rõ, lúc này của ta xấu khả ra lớn. Vạn không nghĩ tới chính là, Ba Du Sinh mở miệng lần nữa thời điểm, nói, này hình như là trước mắt xem ra tối có thể làm biện pháp. Như vậy đi, chúng ta cứ dựa theo Phi Phi bạn học đề nghị, bố trí hành động của chúng ta kế hoạch. Bất quá, Lục Hổ, ta muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, bởi vì chọn dùng Âu Dương Phỉ đề nghị, ý nghĩa ngươi trực tiếp bại lộ ở trong nguy hiểm, chúng ta đối với ngươi trực tiếp bảo hộ khả năng vô pháp triển khai. Điều này cần ngươi cẩn thận ngẫm lại sau đạt thành chung nhận thức. Lục Hổ liếc mắt nhìn bên cạnh mỹ nữ, nói, ta cùng Phi Phi bạn học đã cộng thực quá nhiều lần, chủ yếu là bánh kem. Bánh ngọt sô-cô-la cái gì? Hội nghị sau khi kết thúc, Ba Du Sinh lôi kéo Lục Hổ đi tâm sự. Ta bị lão nhân Trương Sinh gọi lại. Âu Dương đội trưởng, ta sửng sốt một chút. Biết hắn đối với ta vừa rồi họp khi oai phong một cõi khắc sâu ấn tượng. Liền dứt khoát đi theo ồn ào. Lão nhân, lão Trương đồng chí, có tình huống thế nào muốn hồi báo? Về ngươi lần trước nhường ta ở hình vẻ kho số liệu lý muốn tìm hai người kia. Chính là cái kia mẹ mẹ cùng kia tiểu nha hoàn. Tìm được, ta một trận kích động. Không có, ta có thể trừ ngươi tiền thưởng sao? Ta cảm giác muốn là thật làm lão bản. Công nhân ngày sẽ thống khổ. Trương Sinh cười cười nói. Đương nhiên không thể, ta khả cho là mình biện nộ một chút không? Hiện hữu hình vẻ kho số liệu không phải chân tránh bách khoa toàn thư. Càng là liên lụy tới cổ nhân sắc mặt, chúng ta lúc trước có thể tra được Hoác Tiểu Ngọc, đã xem như thật may mắn, bởi vì vừa vặn có một bức của nàng tả chân bức tranh tồn thế. Nhưng đại đa số cổ nhân, ngoại trừ số rất ít đế vương tương tướng, được đến đương thời họa sĩ chuyên môn vì bọn họ bức họa cơ hội thật đúng không nhiều lắm. Càng khó đắc là như vậy bức tranh còn có thể may mắn truyền lưu ngàn năm. Ta nghĩ thầm, Hoác Tiểu Ngọc bức họa may mắn, là chúng ta này siêu quỷ sử người được đề cử lớn nhất bất hạnh. Tuy rằng không tìm được, hay là muốn nhiều hơn cảm tạ ngươi, Trương Sinh níu chặt trên cảm hắn mấy cây mao nói. Bất quá, này vừa tìm, độc cũng không phải cái gì cũng không phát hiện, ta lại tìm được một bức Hoác Tiểu Ngọc bức họa. Thú vị chính là, cũng đều là của nàng Lâm Trung giống, đại khái là họa tượng trình độ một loại, tuy rằng vẽ ra nàng lúc sắp chết bệnh tật thần thái, nhưng gương mặt bức tranh phải cùng bản thân nàng chẳng phải giống nhau. Vậy là ngươi thế nào lục soát, không phải nói muốn lớn lên giống mới có xứng đôi sao? Vấn đề này hỏi rất hay, ta bởi vì tìm không thấy kia một già một trẻ hai vị phụ nữ khác ảnh chụp. Hay dùng lúc ban đầu kia tấm Hoác Tiểu Ngọc Lâm Trung bức họa bối cảnh làm cơ sở chuẩn tiến hành tìm tòi. Nói cách khác, nhìn xem còn có nào tranh vẽ là có thêm cùng Hoác Tiểu Ngọc ra cùng loại bối cảnh. Có nhớ hay không Hoác Tiểu Ngọc Lâm Trung đồ thượng, các nàng ba cái đứng ở cửa sổ, nhìn phía xa một cái người cưỡi ngựa, cửa sổ bên trong có một chút ở nhà Trần Thiết, bức tranh đắc còn rất cẩn thận, ta cứ dựa theo này Trần Thiết. Tìm kiếm kho số liệu lý có phải không phải có khác tranh vẽ? Có cùng loại Trần Thiết, lúc ấy cảm thấy đây chẳng qua là đang tìm vận may, ông vô cùng xa vời hy vọng, xem hay không có cùng loại Lâm Trung đồ, có thể đem hai vị này sắc mặt nhìn xem càng ngõ ràng chút. Ai biết thật sự lại tìm ra một bức Hoắc Tiểu Ngọc Lâm Trung bức họa. Tây An thị nhà bảo tàng cất chứa. Chẳng qua, kia tấm đồ thượng, không có kia một già một trẻ cùng. Trương Sinh mang ta đi phòng làm việc của hắn. Hoàng Hải đã ở, hai người cấp ta xem kia tấm tranh. Màu vàng sẫm hình ảnh thượng là vị đơn thuần trang ốm yếu mỹ nữ. Trương Sinh phóng đại này tấm tranh, cùng Austria nhà bảo tàng cất chứa nguyên đồ. Quả nhiên, trong phòng trần thiết, bao gồm nhất phiến hoa mẫu đơn bình phong, một chương bàn trang điểm, cùng trên đài một mặt gương đồng, đều đồng dạng xuất hiện tại hai bức họa thượng. Ngay cả bài trí vị trí đều giống nhau. Ta đây lại không hiểu. Ta tự hỏi, không kỳ vọng lão nhân sẽ có cái gì đáp án. Tại sao muốn thỉnh hai gã bất đồng họa sĩ? Bức tranh hai tấm bất đồng Lâm Trung bức họa. Có lẽ, Hoắc Tiểu Ngọc đối trong đó một bức không hài lòng. Tìm người lại vẽ một bức. Trương Sinh đại khái mình cũng cảm thấy này cách nói có chút gượng ép. Nghe vào lo lắng không đủ. Ta chỉ vào nguyên lai bức họa kia nói. Khả nghi chính là ấy bức họa. Theo đạo lý nói, Lâm Trung bức tranh giống như là muốn xông ra người chết hình tượng. Không cần phải một hơi bức tranh ba người đi lên. Cũng không phải ba người đều phải Lâm Trung. Một cái ý niệm trong đầu thăng lên đến. Trừ phi, hai người kia thật sự cũng Lâm Trung. Cách chương.